Vũ Thần Chúa Tể, chương 3126, gặp qua lão gia tử. Gocchuyenaudio.com, ngoại công, Tần Dĩnh không nói gì, mặt sạm lại. Đều không phải không tìm, đây không phải là không tìm được thích hợp sao? Thích hợp, ngươi phải muốn tìm Trần Nhi một dạng, giống như Trần Nhi nhân vật toàn bộ thiên vũ đại lục có lẽ cũng không tìm tới. Tần Bá Thiên ngâm nga nói. Phốc suy, Tần Trần cười ra tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Dĩnh tỷ như thế đáng thương, trong lòng cũng rất ấm áp, Trần Đế Các trong, rất nhiều người cùng hắn dù sao không có liên hệ máu mủ, một lúc sau, có đôi khi sẽ xa lạ, mà gia vĩnh viễn là gia, thân nhân vĩnh viễn là thân nhân, bọn họ không có bởi vì thời gian dài, phai đi thường niệm tình, không có bởi vì cháu trai cường đại, xuất hiện ngăn cách. Đúng, Trần Nhi, ngươi như thế nào đây? Ngươi là cùng Thiên Tuyết các nàng cùng nhau đi thiên giới chứ? Các nàng đây, người cũng trưởng thành, có hay không tại thiên giới sinh mấy cái lớn mập tiểu tử. Nghe nói thiên giới thánh khí nồng nặc, Trần Nhi ngươi hài tử, sinh ở thiên giới khẳng định xuất sắc. Lão gia tử lại tiếp cận Tần Trần, ngoại công, Tần Trần không nói gì. Cái này đến lượt Tần Dĩnh cười ha ha, để cho ngươi trước giễu cợt ta, hiện tại tốt đi, nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được lão gia tử lải nhải. Thiên Tuyết các nàng cũng khỏe, bất quá các nàng đều có việc của mình muốn làm, lần này không có, đồng thời trở về. Tần Trần cười khổ nói, hắn không có giải thích quá nhiều, rất sợ ngoại công bọn họ lo lắng, rất nhiều chuyện, bọn họ cũng không giúp được một tay, nói ra chỉ là đồ chọc yêu thương. Vậy vị này là, lão gia tử ánh mắt tiếp cận Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân gặp qua Tần lão gia tử. Mộ Dung Băng Vân vội vàng tiến lên nói, nàng hiểu Tần Bá Thiên là Tần Trần ngoại công, tự nhiên không dám thờ ơ, hừm, tiểu cô nương dáng dấp không tệ, nghe nói ngươi là thượng quan hy nhi nữ nhi. Thân người tại Phiêu Miểu Cung, lại có thể lạc đường biết quay lại, ra nước bùn mà không nhiễm, không tệ, không tệ. Tần Bá Thiên lão gia tử gật đầu, hắn tuy là chưa thấy qua Mộ Dung Băng Vân, nhưng theo trước mọi người trong lúc nói chuyện với nhau cũng nghe đến một ít nội dung, biết được Mộ Dung Băng Vân thân phận. Trần Nhi à, người cũng không thể bởi vì người ta nữ hài tử trước đây thân phận còn đối với nhân gia nữ hài tử quá phận biết không? Phụ mẫu sai, không phải hài tử sai, hài tử là vô tội. Lão gia lấy ra một khối ngọc bội. Lão già ta cũng không gì cho ngươi, một khối này ngọc bội là ta trước đây ở trên chiến trường được đến, liên tục làm bạn ta không ít thời gian, sẽ đưa cho ngươi. Tần Trần mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Một khối này ngọc bội, trong trắng ố vàng, là một khối điển long ngọc yêu tổ sơn mạch trong có một bảo ngọc tại ngũ quốc chi địa gọi là bảo vật, nhưng ở bách triều chi địa liền không coi vào đâu, còn đến thiên vũ đại lục vậy càng là thưa thớt bình thường. Đồng thời một khối này ngọc ở trên còn có loang lổ hồng sắc ấn ký, hiển nhiên là vết máu tiêm nhiễm, có thể thấy được lão gia tử rất bảo vệ, liên tục đeo, rất là trơn chuột, là lão gia tử âu yếm vật. Hiện tại lấy ra Tần Trần tức khắc không nói gì, ngoại công đây nhận lầm người đi, muốn ôm ngoại tôn ai cũng làm thành là mình cháu dâu. Với lại, Mộ Dung Băng Vân nhân vật nào? Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, Quảng Hàn phủ chủ đệ tử thân truyền, thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, sẽ để ý như thế một khối ngọc. Gocchuyenaudio.com Ai biết Tần Trần còn chưa mở miệng đây, Mộ Dung Băng Vân đã đi ra phía trước, mừng rỡ tiếp nhận ngọc bội, kích động nói. Hồng Trúc pháp thân bích ngọc thiên, lộ giọt lung linh bách mị sinh, tốt như vậy ngọc đa tạ Tần gia gia, ta rất ưa thích. Nàng đang cầm ngọc bội tản ra tiểu nữ nhân dáng vẻ, rất là thẹn thùng, thậm chí bởi vì kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ nhào nhào. Kháo, Tần Trần không nhịn được liếc mắt Mộ Dung Băng Vân, người này cũng quá có thể diễn chứ. Bất quá vì không cho lão nhân thương tâm, Tần Trần cũng không có vạch trần đối phương. Trần, lúc này Triệu Linh San cùng Tử Huân đi tới trước, hai người mỉm cười nhìn Tần Trần, trong ánh mắt có không nói rõ cảm tình. Hai người các ngươi cũng khỏe đi. Tần Trần mỉm cười nói, nhớ tới tại ngũ quốc lúc nào cũng ánh sáng, bây giờ nghĩ lại, vẫn là như vậy mỹ hảo. Hai người khinh nhu nói, gật đầu ôn nhuận như ngọc. Trần thiếu ta đã để cho người ta chuẩn bị yến hội, chúng ta vào trong các lại nói. Hắc Nô nói ra, Phó Càn Khôn, Mạc Nguyên Bạch, Lão Nguyên, Cổ Tôn Nhân bọn hắn cũng đều đi tới trước. Tần Trần dẫn đầu đi vào Trần Đế Các bên trong. Hôm nay Trần Đế Các từ lâu thành lập nguy nga lộng lẫy, Tần Trần quay về, để cho mỗi người đều vô cùng hưng phấn, một hồi cỡ lớn tiệc tối bắt đầu. Trên yến tiệc tất cả mọi người kích động hướng Tần Trần mời rượu, Thiên Lôi Thành trong, các đại thế lực thánh cảnh những cao thủ cũng đều ào ào tiến lên, từng cái kính lấy Tần Trần, đồng thời tất cả đều đến Trần Đế Các. Yến hội tiến lên đã khuya mới kết thúc, người Tần gia cơ hồ đều triển vọng, còn có một chút Tần gia trước đây cùng Tần Trần mẹ con cũng không phải quá đối phó thân thích cũng đều mặt xấu hổ hướng Tần Trần mời rượu. Đối với cái này chút đi qua chuyện, Tần Trần đã không đi tính toán, nghe Tần Dĩnh nói, những thứ này người Tần gia từ lúc Tần Trần rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục trước, liền đều đã biến người giống như, khắp nơi là nhà tộc suy nghĩ, vì Trần Đế các suy nghĩ, cùng mọi người quan hệ có rất lớn cải biến. Đi tới một cái cảnh giới mới, rất nhiều người cũng đều biết mình trước đây cực hạn, buông ra rất nhiều, còn Tần Trần, đương nhiên sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay hắn, là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, hắn mục tiêu là thiên giới và toàn bộ vũ trụ quấn quýt tại trước đây một ít động chạm, lòng dạ chắc chắn rất hạn hẹp. Đi qua đã qua tối trọng yếu là tương lai. Sau đó thời gian, các đại thế lực người ào ào đến bái kiến Tần Trần, Thiên Vũ Đại Lục các tộc đều có cao thủ tới trước, tất cả mọi người biết là Trần Đế các cứu vớt đại lục, không ít người theo các vực đi tới Thiên Lôi Thành, hoặc giả Lôi Châu phụ cận thành trì, chính là vì có thể khoảng cách gần liếc mắt nhìn Tần Trần hình dáng. Nhìn kín người hết chỗ Thiên Lôi Thành, Hắc Nô bọn họ đều có chút bất đắc dĩ, đối với một ít đỉnh cấp thế lực ào ào tiếp đãi, đồng thời xử lý tốt cụ thể sự vụ. Mặt khác Trần Đế các sẽ tại Thiên Lôi Thành bên ngoài, nguyên bản Lôi Đình Chi Hải địa phương, thành lập được một tòa vạn trượng Tần Trần pho tượng, đồng thời thành lập được một mảnh thật lớn quảng trường, dùng để cung cấp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục các con dân kính ngưỡng. Góc chuyện audio.com Tần Trần đối loại chuyện như vậy là không quan trọng, thậm chí cảm thấy được không có quá lớn cần thiết thế nhưng, Hắc Nô bọn họ thậm chí khác thế lực thánh cảnh những cao thủ đều rất là kiên trì, bởi vì bọn họ đều nói, muốn nhất định để cho thế nhân nhớ kỹ Thiên Vũ Đại Lục an bình đến tột cùng là ai mang đến. Đồng thời, cả tòa pho tượng cụ thể thành lập căn bản không cần Trần Đế các để làm, Trần Đế các chỉ cần ra phương án, toàn bộ đại lục vô số dân chúng tự nguyện xuất động sức lao động cùng tài nguyên thành lập. Tại rất nhiều thánh cảnh cao thủ cùng đỉnh cấp thế lực xuất động xuống, này một tòa cao vạn trượng pho tượng, vẻn vẹn bỏ 3 ngày thời gian liền triệt để đứng vững lên, điêu khắc giống như đúc, đồng thời dùng là đại lục cứng rắn nhất tinh thần thiết dung nhập thánh tinh cùng rất nhiều thánh cấp tài liệu chế tạo thành to lớn không gì sánh được. Mà ở này một tòa pho tượng thành hình thời điểm Tần Trần cũng đã rời khỏi Thiên Lôi Thành, đi tới một cái đặc thù bí cảnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.